Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 182, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cỏ đã mọc đủ, Thẩm Nhược Kiều lại mua trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng đã tụ tinh và máy ấp trứng từ ứng dụng. Nuôi gà vịt ngỗng trong vườn cây ăn quả. Cô còn mua một chiếc máy đào cầm tay ở Tinh Tế, đào một cái ao nhỏ để vịt có thể chơi đùa, rồi gieo thêm hạt cỏ thủy sinh và thả cá con vào ao nuôi gà, vịt và cá. Thẩm Nhược Kiều còn có ý định nuôi heo, nhưng cô thấy chuồng heo có mùi quá. Nếu mua được một con robot làm việc trong không gian thì tốt quá. Hiện tại, điểm cảm xúc mà Thẩm Nhược Kiều thu thập đã vượt quá 900.000 điểm, chủ yếu là do Khương Vân Giảo đóng góp. Sau đó, tốc độ tăng chậm lại vì khi đạt mốc 900.000 điểm, cảm xúc thù hận của Khương Vân Giảo với cô không còn 99 nữa, mà chỉ còn 9. Điều này là vì hào quang nữ chính trong cốt truyện gốc của cô ta đã biến mất hoàn toàn, thậm chí không còn là nhân vật phụ quan trọng, nên điểm cảm xúc mà cô ta cung cấp cũng giống như người qua đường bình thường, cao nhất không quá một chữ số. May mắn thay, trong cứ điểm thanh niên trí thức, vẫn còn nhiều nhân vật phụ trong cốt truyện gốc có đất diễn, có thể cung cấp điểm cảm xúc hai chữ số cho Thẩm Nhược Kiều. Giờ đây, nguồn điểm cảm xúc lớn nhất của cô lại chuyển sang Đồng Viên Viên. Với tình hình này, có lẽ hệ thống sẽ còn đồng hành cùng cô vài tháng nữa trước khi đạt mốc 1 triệu điểm. Nhìn thấy Thẩm Nhược Kiều thực sự muốn có robot, hệ thống Tiểu Tê đã liên hệ với bạn bè hệ thống ở thời đại Tinh Tế. Cuối cùng, thật sự có 3 con robot được gửi đến cho cô, mất đến 100.000 điểm cảm xúc. 3 con robot này không có trí thông minh cao, một là robot làm việc nhà trong biệt thự, chủ yếu là quét dọn. Cũng có thể nấu những món ăn đơn giản nhưng không ngon lắm. Một robot nuôi dưỡng có thể cho gia súc ăn đúng giờ và thu nhặt trứng gà, trứng vịt. Còn một robot nông nghiệp có thể đào hố, cày đất, gieo hạt, diệt sâu, tưới nước, thu hoạch, tách hạt, v.v. Chúng không có khả năng tự suy nghĩ, chỉ có thể hành động theo lệnh của Thẩm Nhược Kiều. Cả 3 robot đều sử dụng năng lượng điện. Hệ thống Tiểu Tê nhắc nhở nhiều lần rằng, khi hệ thống rời đi, Thẩm Nhược Kiều nhất định không được đưa robot ra ngoài không gian để sử dụng. Nếu thật sự muốn mang ra ngoài, thì đợi sau năm 2020, khi tiến trình phát triển công nghệ đã tiên tiến hơn và xã hội có tính bao dung cao hơn. Thẩm Nhược Kiều không nói nên lời. Lúc đó cô đã ngoài 60 rồi, có lẽ đã đạt tự do về tài chính, sở hữu vô số bất động sản, cần gì phải có 3 con robot này. Hoàn toàn có thể thuê người làm việc. Hơn nữa, hạn bảo hành của 3 con robot này chỉ có 30 năm thôi mà. Dù vậy, robot vẫn thật sự rất tốt. Từ khi có 3 con này, mỗi ngày sau khi cắt cỏ xong, cô chỉ việc trốn vào không gian đọc tiểu thuyết trên điện thoại, chơi game, lướt ứng dụng mua sắm, gặp món gì cần hay thích là mua, tích trữ dần. Theo như hệ thống Tiểu Tê nói, sau khi hệ thống rời đi, không gian của cô vẫn có thể kết nối mạng, nhưng không thể mua sắm nữa. Vì vậy, Thẩm Nhược Kiều phải nhân lúc Tiểu Tê chưa rời đi, tích trữ sẵn những thứ có thể cần dùng trong vài chục năm sau mà bên ngoài không dễ mua được, hoặc không tiện mua, và cả những hàng hóa khởi nghiệp ban đầu. Do đó, vài phòng kho ở tầng hầm dường như không đủ dùng, Thẩm Nhược Kiều đã dùng 20.000 điểm cảm xúc để thêm một tầng hầm thứ hai. Cách chương.